Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc một buổi học nhạt nhẽo là câu chuyện hết sức lãnh xẹt, vốn nó cũng chẳng quan tâm chuyện đó vì nó vốn muốn kết quả như vậy. Sau khi cùng mọi người về phòng, nó cũng cô để mọi người biết liền tự mình bỏ ra ngoài để đến khu vườn quen thuộc. Tùy tiện nằm trên bãi cỏ, nhìn ngắm bầu trời đêm, nhiều khi tự hỏi rốt cuộc nó có thực sự thuộc về thế giới này, đây thiệt sự là nhà nó. Từ khi sinh ra à, cô phải là từ khi nó thức dậy sau một giấc ngủ dài, trong đầu nó là một màu trắng đến chói mắt trong đầu mình, trong tâm trí. Dù cố gắng đến đâu, muốn đến thế nào nó cũng cô thấy được quá khứ hay tương lai của mình, cô thấy được hình ảnh của mình trong tâm trí của những người xung quanh mình. 7 tuổi, cái tuổi hồn nhiên của bao đứa trẻ, cũng là cái tuổi nó hiểu biết được tất cả, nhìn nhận được tất cả, nhưng lại cô nhìn nhận được mình là ai, tại sao trong thế giới của những con người đó cô có nó. Trời cho nó năng lực biết được quá khứ tương lai của người ta, nhưng lại vô dụng với chính mình, nó lại như một sự trêu chọc sự vô dụng của chính mình. Hằng đêm khi nằm ngủ, nó luôn được gặp qua một cô gái xinh đẹp, trên tay là một đứa bé rất thân quen với nó, nhưng tại sao xung quanh họ lại nhiều máu nước mắt, sự tan thương đến khó thở, để rồi khi tỉnh dậy giấc mơ ấy lại lướt qua nó một cách thản nhiên. Ngày nó biết được sự tồn tại của mình, cô phải nơi đây, nó rất vui, đơn giản đó là sự ao ước từ lâu của nó từ lâu. Nó là một loài vam, nhưng cô được cho ai biết nó là một loại vam, những con người kia còn cho rằng mình chỉ là một cô gái bình thường đến cô thể bình thường hơn. Vốn ở nơi thế giới con người kia cuộc sống quá nhạt nhẽo, nhưng ở đây nó gặp nhiều điều thú vị hơn, cũng có lẽ vì vậy nên cuộc sống này có lẽ thích hợp với nó hơn. Ở đây nó gặp một thằng nhóc cứng đầu nhưng rất quan tâm đến mọi người, một cô bé dịu dàng nhưng rất mạnh mẽ, một tên con trai nóng nảy như lửa nhưng lại luôn cố tỏ ra lạnh lùng, một người hòa đồng, rể gần như một dòng nước cũng có thể quên, một người anh trai ấm áp như ánh mặt trời, tất cả cho nó cảm giác như một gia đình thật sự, gia đình mà nó vẫn luôn ao ước, có lẽ như vậy là quá đủ. Ở đây có lẽ sẽ còn nhiều thứ đang đợi nó, nhưng có họ biết đâu cô có lẽ sẽ vượt qua được tất cả, dù có lẽ nó cô dễ dàng. Phập phập tiếng vỗ cánh của con đại bàng cưng khiến nó giật mình rời dòng suy nghĩ. Em cô nghỉ a, lại có sở thích nhìn lén đấy. Nó quay sang phía bụi cỏ nhẹ giọng hỏi. Định bước ra nhưng thấy em đang suy nghĩ nên cô làm phiền. Kaito bối rối từ trong bụi cỏ bước ra. Thế sao giờ lại làm phiền? Nó híp cặp mắt như sao đêm lên nhìn anh nhẹ cười. Là do con vật kia đó chứ? Anh nhún vai chỉ lên con vật đang lượn trên trời. Anh ngồi được chứ? Anh ngồi xuống quay sang nó hỏi. Cô phải anh đang ngồi rồi sao? Nó cô trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại. Đang có tâm sự, anh tựa vào gốc cây đằng sau nhìn bầu trời sao hỏi. Chỉ là đang cảm nhận, đúng, cảm nhận hương vị của cuộc sống. Vậy em cảm nhận được gì? Rất nhiều, anh nghiêng đầu chờ đợi nó nói tiếp. Sự vô vị, có lẽ vậy, đối với anh từ ngày cô em gái bé nhỏ cùng người mẹ của anh hy sinh, mọi sắc màu của cuộc sống đều biến mất versus anh cô chỉ là sự vô vị mà còn cả sự đau thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều khi anh đã từng hận hai người họ, hận họ tại sao lại nở nhẫn tâm bỏ lại anh và cha lại đây, hận họ ra đi quá nhanh khi chưa để anh hoàn thành nhiệm vụ của một người anh, sự hiếu thảo của một người con, hận họ đi mà cô mang anh đi, anh biết em anh vẫn còn sống vì sợi dây chuyền mà anh tặng nó, thứ liên kết với sợi dây của anh, thứ ánh sáng trên chiếc dây cho anh biết em gái vẫn còn sống, hy vọng của anh lại một lần nữa sáng lên. Anh và ba mình luôn âm thầm tìm kiếm họ nhưng tất cả vẫn chỉ tồn tại con số cô. Cho đến một ngày khi cô xuất hiện, cái người con gái nhỏ bé đó lại cho anh hy vọng, từ khi thấy cô lại thấy bức họa kia rồi đến tính cách của cô dù chưa thể xác định nhưng có lẽ là anh em anh cảm nhận được cô chính là người anh đang mong đợi bấy lâu. Anh đang phiêu ở đâu vậy? Nó thình lình hỏi một câu khiến anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Cô sao? Aka đúng rồi, Hima đang tìm em đấy. Như nhớ ra anh quay sang nó nhắc nhở. Vậy em đi trước đây. Nó nhanh chóng chào tạm biệt rồi đi ngay để lại anh ngồi đó nhìn theo. Lại tự hỏi phải chẳng đó chính là cô em gái bé bóng ngày nào của mình. Cũng nên hiểu người phong ấn dòng máu của cô rất mạnh, che giấu rất tốt nhưng vẫn là để anh biết được. Nếu cô phải anh vô tình đọc được cuốn sách của thầy hiệu trưởng đã từng ghi chỉ có vam mới vào được môi trường này, có lẽ anh cũng cô biết. Có lẽ ngày đó cũng gần đến rồi, nên chuẩn bị một chút thì hơn. Cách chương.